Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 19, một kích nhập hồn. Nói xong, Tử Lương cầm lấy bút máy, cắm vào lòng bàn tay của mình, một giọt máu rơi xuống, nháy mắt ngưng kết thành một thanh huyết phủ, sau đó, quăng về phía giữa không trung siêu nhân, tư thế kia. Tựa như là khi còn bé chúng ta tại bên đường, nhặt lên tảng đá đi nện lầu hai pha lê đồng dạng. Lưỡi búa này cũng không nhanh, tối thiểu ở trong mắt siêu nhân, nó cùng trôi hướng tự mình một cái chơi diều cũng không có cái gì khác nhau. Mỗi một vòng xoay tròn đường đi đều có thể thấy rõ ràng. Vì lẽ đó, siêu nhân cũng không hề để ý. Hắn đương nhiên cho rằng, cái này búa chẳng qua là một cái nhỏ yếu phàm nhân đang sợ hãi sau khi làm ra buồn cười nhất phản kích. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị liền nhường cái này búa đụng ở trên lồng ngực của mình. Như là dĩ vãng đồng dạng, hắn muốn dùng tự mình sắt thép thân thể, phấn toái địch nhân cái kia yếu ớt ảo tưởng. Sau đó, tại đối phương nhất tuyệt vọng một khắc, đem bóp nát. Đây là siêu nhân thói quen, nhưng mà đột nhiên, cái kia búa lại biến mất, ngay tại tầm mắt của mình bên trong, hóa thành một đạo phá không tàn ảnh. Siêu nhân sửng sốt, cùng lúc đó, hắn phát hiện tự mình ngay tại hướng lên bầu trời bay đi. Nhưng là đây không phải chính hắn đang bay, bởi vì tứ chi của hắn ngay tại hướng về phía trước kịch liệt kéo đưa. Một luồng cự lực đem hắn đập bay ngược hướng không trung. Tốc độ kia nháy mắt đột phá bức tường âm thanh, mang đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Siêu nhân ho khan một cái, hắn cảm giác được ngực tựa hồ có chút xúc cảm khác thường đau đớn. Không biết bao nhiêu năm, hắn cơ hồ đã không nhớ rõ, tự mình đã từng có được loại cảm giác này. Chuyện gì xảy ra? Hắn khiếp sợ cúi đầu xuống, ngay sau đó, vậy mà phát hiện cái kia thanh đột nhiên thoát ly ánh mắt của mình búa đã khảm vào bộ ngực của mình, lưỡi búa biên giới, một vệt máu, cực tốc cách mình đi xa, trên mặt đất đến hết thảy trong tầm mắt cực tốc thu nhỏ. Siêu nhân phía sau tại cùng đại khí tàng kịch liệt ma sát, như là hỏa yễn lên không lúc oanh liệt. Thần máu tươi thuận vết thương, phun ra tại mấy vạn mét không trung. Lập tức, ông, phía sau cực nóng áp lực bỗng nhiên biến mất. Siêu nhân phía sau cái kia đỏ tươi áo choàng cũng đã bị đại khí tầng xé nát. Chung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có băng lãnh yên tĩnh cùng đen kịt bên trong. Dần dần rời xa tự mình màu xanh thảm tinh cầu, rốt cục. Siêu nhân tại còn không có hiểu rõ thế nào lại là thời điểm. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn không cách nào khống chế nhắm mắt lại. Thân thể hướng về một phương hướng. Cực tốc, đi xa, tựa như là phiêu phù ở trong vũ trụ những cái kia bụi bặm đồng dạng. Cùng lúc đó, trên mặt đất, một cái nào đó quảng trường. Hết thảy chung quanh đều đã bị không biết từ đâu xuất hiện một cỗ lực lượng chấn động đến phân toái. Chỉ còn lại hôi tẫn bên trong một chỗ bệnh viện. Bất quá cái này chỗ bệnh viện cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, bởi vì nó từ trong ra ngoài cũng đều một mảnh hỗn độn. Một chút nhúc nhích huyết nhục cuồn cuộn đi ra, đang ra sức tu bổ tự mình tàn tạ thân thể. Tầng hầm rích so chật vật từ một đống vỡ vụn linh kiện bên trong đứng lên. Hắn khiếp sợ nhìn qua trước mặt đã hoàn toàn bị phá hủy máy móc. Không nghĩ tới, cho dù là làm tốt nhất chuẩn bị toàn diện, y nguyên bị trong chớp nhoáng này lực lượng, xung kích thành cái dạng này. Đúng vậy, cái này máy móc, chính là Tử Lương át chủ bài. Tại rích so vì Tử Lương chế tạo dành riêng cho hắn vũ khí về sau. Tử Lương liền xin nhờ hắn nghiên cứu chế tạo cái này máy móc. Công năng của nó hết sức đơn giản, chính là tại vĩnh sinh quan tài để nội bộ, xé mở một cái tiểu vết nứt, có thể để cho nó cùng vị diện ở giữa, hư cảnh, tương liên. Ách, nghe, tựa hồ cũng không có cái gì quá lợi hại địa phương. Nhưng là, nếu như Tử Lương hướng bên trong, ném một cái huyết phủ đâu, tình huống kia, liền lập tức không giống. Phải biết, hư cảnh thế nhưng là một cái tuyệt đối trống không khu vực. Nơi đó cái gì cũng không có, chỉ là một mảnh hư vô, mà huyết phủ tại chế tác mới bắt đầu. Cũng bởi vì chòm Bạch Dương phù chú nguyên nhân, được trao cho một hạng năng lực, đó chính là chòm Bạch Dương chúc phúc nhận chòm Bạch Dương thánh y phù văn ảnh hưởng. Khiến cho huyết phủ có được không đánh tới vật thể, liền sẽ không dừng lại năng lực. Đồng thời tại trong lúc này, huyết phủ tốc độ sẽ theo phi hành khoảng cách gia tăng mà gia tăng nhanh. Lực trùng kích cũng sẽ dần dần tăng cường. Dạng này một cái thuộc tính, tại cái khác địa điểm, có lẽ chỉ là một hạng tăng cường lực công kích thiết lập. Dù sao không đánh tới vật gì khác, điểm này có chút quá hà khắc, nhưng là tại hư cảnh bên trong, vậy nhưng thật là nghĩ đụng đều không có đồ vật có thể đụng. Vì lẽ đó, làm Tử Lương vì cây búa này vẽ lên một cái màu bạc chòm Bạch Dương phù chú, lại ném vào hư cảnh về sau, nó liền đã biến thành một cái uy lực lớn đến không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Thậm chí khủng bố đến tại đối mặt lực lượng lúc, Tử Lương cũng không dám đem đổi đi ra. Bởi vì tại cái kia không gian thu hẹp bên trong, huyết phủ cùng Bạch Hùng va chạm, lực lượng có thể hay không chết không nói trước. Dù sao phía bên mình, khẳng định là một người đều không thừa nổi. Vì lẽ đó, Tử Lương mới cho đến lúc này, mới đưa át chủ bài lật ra, mà kết quả chính là một kích đem siêu nhân mang đến Vân Tiêu bên ngoài. Nói xong Tử Lương, chúng ta lại nói về Hannibal bên này. Tại Tử Lương lộ ra át chủ bài trong khoảng thời gian này, siêu não thế giới bên trong đã qua gần thời gian một tuần, mà một tuần này bên trong gần trăm tên sát nhân ma đã chỉ còn lại không tới 20 người, mà còn lại những cái kia đã toàn bộ bị Bạch Hùng giết chết. Bọn hắn hoặc là bị chính diện đánh giết, hoặc là trong tính toán chết thảm, hoặc là bị âm thầm xử lý, lại hoặc là tại một đám người vây công Bạch Hùng một cái thời điểm bị trái lại đoàn diệt. Tóm lại, cái này giả lập thành thị bên trong, Bạch Hùng mỗi một lần ra sân hoặc là không ra sân, đều nương theo lấy càng ngày càng nhiều người chết mất. Những cái kia chuyên môn vì sát nhân ma nhóm chế định quy tắc, tại Bạch Hùng trong tay, tựa hồ đồng dạng thuận buồm xuôi gió. Hắn tựa như là một cái không gì làm không được cỗ máy giết người. Dùng bình thường nhất thủ đoạn, chậm rãi từng bước xâm chiếm lấy Will cùng Hannibal sát nhân ma quân đoàn. Một gian cực kỳ bí ẩn dưới mặt đất trong phòng tối. Người trêu chọc là vật gì? Will hét lên, lực lượng hóa thân. Hannibal đáp lại, một tuần lễ tới chiến đấu, nhường hắn mỏi mệt không chịu nổi. Thế nhưng là, thế giới này bên trong hệ thống sức mạnh đã bị ép đến thấp nhất. Hannibal gật gật đầu, đúng vậy a, cho nên chúng ta mới có thể vây khốn hắn. Không phải, nếu là tại thế giới hiện thực bên trong, khoảng thời gian này đầy đủ hắn đem thềm lục địa hủy đi. Will xoa đầu, bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng. Bất quá còn tốt, chúng ta ở đây nên tính là an toàn. Hiện tại hắn muốn đi ra ngoài cũng chỉ có đem ngươi giết chết cái này một loại biện pháp. Có thể hắn không dễ dàng như vậy tìm tới chúng ta. Vừa dứt lời, phòng tối môn liền bị một cước đá văng. Lập tức, một bộ cột thuốc nổ thi thể trực tiếp bị ném vào trong đám người ương. Một đống giết người ma đô sững sờ, bọn hắn mắt nhìn thấy thi thể kia, cùng đã đếm ngược đến không giây bom đếm ngược. Không phải đâu, ngay sau đó, một cái, duy nhất cánh cửa kia bị rất lễ phép đóng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.